Siêu quậy học viện Sun, chương 12, Basili, góc truyện audio.com, tên đó định tát Yun thì đã bị Yun chặn lại. Lee Min, hửm, bỏ ta ra, con khốn, chú có tin là bị đuổi khỏi băng Hắc Mã không? Băng Hắc Mã, sao ngươi biết, chị không biết thì ai biết? Yun lấy khăn ướt lau đi phần make up. Chị hai, chấm, Lee Min quỳ xuống, kiểu cầu hôn ý, sao? Em xin lỗi, may cho chú làm quản lý nếu không thì chị đuổi thẳng cẳng nhé. Dạ vâng, mà sao chị đi không báo mà về cũng không báo để băng mình cô đơn vậy? Rồi chị xin lỗi, bữa nay chị khao cả băng luôn. Cảm ơn chị, rồi Yun quay lại chỗ Yin. Hai người mãi nói chuyện mà không để ý có một ánh mắt luôn theo dõi họ. Băng Hắc Mã hửm, gọi Lee Min cho tôi. Côn quát lớn với nhân viên. Dạ, thiếu gia gọi tôi. Lee Min tiến lại gần Côn. Cậu, là gì của băng Hắc Mã? Côn nói rồi uống sạch ly sâm panh. Tại sao thiếu gia lại hỏi chuyện đó? Nói mau, Côn nắm cổ áo của Min nói. Dạ là quản lý, hừ, làm người của băng Bạch Long bấy lâu mà lại là quản lý của băng kẻ thù. Được lắm, Côn nói rồi rút con dao nhỏ trong tay ra. Kề sát cổ Min làm chảy máu. Phụt một con dao nhỏ khác bay qua. Phóng mất con dao của Kun. Yun tiến lại gần, đỡ Min dậy. Giọng nhỏ nhẹ, không được động chạm vào quản lý của tôi. Cô, hừm, tôi là chủ băng Hắc Mã. Yun nói làm Kun không khỏi ngạc nhiên. Chị, sao chị lại nói? Min ngạc nhiên hỏi Yun. Đằng nào cũng biết, không sớm cũng muộn. Ngày mai, cậu vào trường Sun học. Làm quản lý cho tôi luôn. Vâng, Yun, Yin và Min rời khỏi Basili. Sáng hôm sau, tại trường Sun, tất cả, đa số là nữ, học sinh bu quanh cổng trường. Một chiếc Ferrari màu đỏ chói. Bên trong, Yun, Yin và Min bước ra trước Bower ánh mắt ngưỡng một của học sinh. Yun, Yin thì mặc đồng phục. Min mới vào nên mặc quần tây đen và áo sơ mi tay dài trắng. Yun, Yin và Min lên phòng hiệu trưởng thì gặp Kin. Chào buổi sáng, Kin nói. Chào Kin, buổi sáng tốt lành, Yun nói. Xin chào, tôi là Lee Min, SS mới, mong bạn giúp đỡ. Mình là Kin, rất vui được làm quen. Hèm, hình như có người vẫn chưa chào. Kin liếc sang Yin, chào, Yin gằn giọng mới sáng sớm đã không ưa rồi. Xin chào, ta là Hoàng Vũ, dạ chào thầy. Con muốn nhập học, Lee Min, quản lý băng Hắc Mã. Kun, chủ băng Bạch Long, kẻ thù, băng Hắc Mã, cách chương.